Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đường ngâm đuổi tới. Chiến tranh lên, ùng ục ục, trong nồi bốc hơi nóng, bừng bừng nhiệt khí trong đêm tối động bốc lên, về sau trong không khí tản ra bộ phương để lộ nắp nồi. Trong nồi trong hương khí chính là lan tràn ra. Hắn lần này nấu nướng vẫn như cũ là chua cay nồng canh. Không có cách, tuy nhiên bộ phương không chút nào để ý. Nhưng là thân thể ở cái này chỉ có phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng vị trí. Chuẩn bị cho hắn nguyên liệu nấu ăn cũng cứ như vậy mấy thứ nóng hổi chua cay nồng trong canh. Khoai tây khối đang lan lộn, trắng đen xen kẽ cây nấm khối cũng là đang phập phồng. Bốc lên cuồn cuộn canh phao nồi hỏa diễm tại thiêu đốt lấy. Bất quá trong nồi canh đã đun sôi, hắn cũng không có dập lửa, phối hợp sới một bát canh, đi tới một bên, lấy khí, trước uống một ngụm nơi xa, hỏa đầu quân người khác cũng đang cố gắng nấu nướng lấy. Bọn họ giờ phút này trạng thái đều không phải là rất tốt. Đuổi một ngày đường, hãi hùng khiếp vía một đường, bây giờ thần kinh đều là kinh lịch lúc đầu căng cứng. Cho tới bây giờ tùng mệt trạng thái bộ phương uống vào Mỹ vị chua cay nồng canh. Cảm thấy một cỗ hơi ấm tại toàn thân chảy xuôi. Tây Bắc Bình Nguyên ban đêm rất lạnh. Nhiệt độ hàng rất nhiều. Cái này một bát nồng canh uống. Ngược lại để hắn cảm thấy hết sức thoải mái long tài kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào bộ phương bên. Này, cái mũi nhất thời nhất động. Ngửi được này trong nồi nóng hổi sôi trào chua cay nồng canh. Con mắt sát đó chính là sáng rỡ như quen thuộc múc một phần. Cũng là ngồi tại bộ phương bên người. Lấy khí, uống vào canh hỏa đầu quân món ăn cũng là làm tốt. Đều là phân cho xây dựng cơ sở tạm thời các binh sĩ. Bọn họ sử dụng nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa linh khí. Uống về sau, sẽ cho người toàn thân đều là có sức lực. Đây cũng là hỏa đầu quân tồn tại tại trong quân đội Ý. Nghĩa Chu Việt đôi mắt chừng một cái, nhìn lấy này đuổi tới trước mặt hắn, lại là toàn thân đẫm máu, ngược lại ở trước mặt hắn thám tử, tâm thần đều là run lên, ngẩng đầu, nhìn về phía này đen nhánh phương xa, chỗ ấy liền phảng phất hóa thành một ác ma miệng lớn, đáng chết. Có mai phục, Chu Việt gầm lên giận dữ, bao vây lấy chân khí thanh âm đàm thoại chính là truyền ra đến. Để đang ăn hỏa đầu quân nhóm nấu nướng thực vật các binh sĩ tinh thần lại là kéo căng đứng lên. Nhao nhao từ vị trí đứng lên. Phi tốc tập hợp một đạo quang mang. Hai đạo quang mang về sau từng con trong đôi mắt bại lộ lấy tinh hồng chi sắc linh thú từ này đen. Nhánh chi bên trong lao ra. Mang theo cuồng bá hung lệ chi khí. Hướng phía tây huyền quân chính là nhào tới Chu Việt mang theo các binh sĩ một ngựa đi đầu bắt đầu. Đánh giết những linh thú này, lại là những này phát cuồng linh thú. Đáng chết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Chu càng giận dữ, dùng tay làm càng phát ra hung ác. Mỗi một kiếm chém ra, đều sẽ chém rụng một đầu linh thú đầu. Những linh thú này tu vi đều không mạnh nhưng là trận chiến không được số lượng nhiều a. Bỗng nhiên, Chu Việt tựa hồ nghe được cái gì dây cung băng động thanh âm. Một cây mang theo thương mang khí kình mũi tên từ này trong bóng tối nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, phảng phất muốn xé rách không khí. Trong nháy mắt xuyên thủng Chu Việt đầu thời khắc nguy cấp. Chu Việt một tiếng giống, đem mũi tên này ngăn cản đến. Mũi tên có địch nhân. Chu Việt run lên trong lòng. Về sau này trong bóng tối, chính là truyền ra một trận để dùng mình tiếng hò giết. Địch nhân kia lại là tại thời khắc này. Giết ra đến chính là bọn tinh thần lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Chính là bọn bị linh thú dày vò không chịu nổi nhiễu thời điểm những địch nhân này giết ra đến. Chu Việt đã không dám tưởng tượng hậu quả kia. Linh thú móng ngựa dẫm đạp mặt đất phát ra chấn động kịch liệt. Từng đạo mặc lấy khải giáp binh lính từ trong bóng tối giết ra đến. Tiếng la giết, nương theo lấy cờ xí lay động tiếng hò hét. Vang vọng sơn cốc này Tây Huyền quân thứ ba quân cùng bọn này đột nhiên tập sát mà đến địch nhân. Rốt cục đánh nhau Chu Việt sát ý mãnh liệt. Quả nhiên đều là đám người này ở sau lưng giở trò quỷ. Bọn họ dọc theo con đường này gặp được linh thú. Phía sau người điều khiển khẳng định đều là đám người này. Chu Việt một mực rất lợi hại biệt khuất. Góp nhặt biệt khuất tại thời khắc này toàn bộ phóng thích. Tuy nhiên mệt mỏi, nhưng là giết địch nhân đến lại là không chút nương tay, chiến đấu trong nháy mắt chính là bạo phát. Trong chốc lát chính là máu chảy thành sông. Máu tươi vẩy ra, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập đến cả cái sơn cốc trong bộ phương cùng Long Tài đang uống lấy này. Chua cay nồng canh, chính là bỗng nhiên cảm ứng được mặt đất chấn động. Phía trước thế mà không có dấu hiệu nào chính là xảy ra chiến đấu. Đao nhận va chạm thanh âm vang vọng không dứt, đây là giết. Long Tài trong lòng hoảng sợ, hẳn là bộ phương uống một ngụm chua cay nồng canh. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe không yên, một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cái này Tây Huyền quân kinh lịch chỗ này nhiều lần linh thú tập kích. Khí thế đã sớm suy kiệt, trạng thái cũng đê mê vô cùng. Làm sao có thể với là bọn này địch nhân đối thủ. Xem ra cái này Tây Huyền quân nguy hiểm. Mặc Lâm nắm trường thương, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tuy nhiên chi quân đội này chỉ là Tây Huyền trong quân yếu nhất một chi. Nhưng là nếu như có thể rào sát rơi đội quân này, cũng là một cái công lớn a. Nhất thương quét ngang mà ra, đem một vị quân sĩ tươi sống quét vì làm hai nửa. Nóng hổi máu tươi vẩy ra, để Mặc Lâm hưng phấn vô cùng. Núi trên đỉnh núi, đá vụn đá lởm chởm. Này hắc bào lão giả đôi mắt lấp lóe, trong miệng nói lẩm bẩm, lại là bắt đầu vẽ trận pháp. Cái kia trận pháp không bình thường, rườm ra lại kỳ lạ. Tuy nhiên rất lợi hại phức tạp, nhưng là vẽ đứng lên cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Trận pháp thành hình, năm cái huyết sắc ngọc phù tung bay mà lên, hình thành trận pháp. Nhất thời một cỗ hấp lực từ này trong trận pháp bắn ra. Về sau nương theo lấy bên trong thung lũng kia tiếng la giết, một cỗ màu trắng hôi khí từ đó thoát ly mà ra. Những màu trắng đó hôi khí là từng đạo thân ảnh mơ hồ, có đang dãy giụa gào thét, có tại làm càn nộ hống. Đó là chiến tử các binh sĩ tinh phách, còn chưa tan đi qua linh hồn. Những linh hồn này trong mang theo những binh lính này trước khi chết phẫn nộ cùng không cam lòng, oán khí cực nặng. Ha ha ha, giết đi. Giết đi, chết càng nhiều càng tốt. Quấn tại hắc bào trong Tu La Môn cường giả hưng phấn vô cùng, nhịn không được cười to mà lên. Bỗng nhiên, hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Ánh mắt nhìn về phía xa như vậy chỗ, chỉ gặp trong đêm tối thiên khung chi thượng, một đạo sắc bén chán phóng quang mang kiếm quang phi tốc mà đến. Tu La Môn yêu nhân đi ra nhận lấy cái chết. Kiếm quang trong hư không tiêu tán, về sau hóa thành đầy trời mưa kiếm, chút xuống mà, đêm này trong phạm vi nhỏ địch nhân nhao nhao chém giết. Đường Ngâm mày kiếm mắt sáng, đạp không mà đi, một thanh trường kiếm trong hư không xoay tròn, về sau bị hắn nắm trong tay có thể đạp không mà đi. Hắn lại là đã bước vào thất phẩm chiến thánh chi cảnh, cảnh giới ngược lại là tinh tiến rất nhanh. Có Đường Ngâm, Tây Huyền quân khí thế nhất thời chấn động. Về sau lại là bắt đầu phản sát. Mặc Lâm ngưng trọng nhìn lấy này trôi nổi tại hư không bên trên Đường Ngâm, trước kia chiến thánh cường giả vô cùng ít thấy, thế nhưng là bây giờ chiến thánh cường giả lại là tầng tầng lớp lớp. Cái này là đối với Thanh Phong đế quốc mà nói, trước đó chưa từng có chiến tranh, đáng chết lại là Thiên Cơ Tông những người kia, lại là đám kia Nam Cương thế lực a, muốn lại một lần nữa ngăn cản ta Tu La Môn quật khởi. Nghĩ hay lắm, đều chết cho ta. Quấn tại hắc bào trong lão giả đôi mắt nhất thời bắn ra huyết quang, về sau thân hình nổ bắn ra mà ra, thế mà cũng là đạp không mà đi. Nhất chảo đối này trôi nổi tại trong hư không Đường Ngâm chính là đánh tới. Một chảo này khí thế hung mãnh, hóa thành huyết quang lưu chuyển. Đường Ngâm một điểm cũng không sợ, cũng là nhấc lên kiếm, cùng với chém giết chiến đấu rất khốc liệt. Cả cái sơn cốc phảng phất đều là bị máu tươi cho nhuộm dần, để cho người ta cảm thấy dùng cả mình. Bộ phương nghi hoặc nhìn lấy này trên bầu trời cầm kiếm chém giết Đường Ngâm, lông mày nhất thời vẩy một cái. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà cũng là có thể gặp được lão bằng hữu. Bất quá nhìn Đường Ngâm trạng thái, tựa hồ đánh không lại này hắc bào cường giả a. Đường Ngâm dù sao đột phá thời gian quá muộn, một trận chiến này từ đêm tối đánh tới hừng đông. Đường Ngâm trạng thái không tốt, sắc mặt tái nhợt bay ngược mà quay về. Chu Việt cũng là chợt quát một tiếng rút lui. Cho nên Tây Huyền quân cuối cùng lựa chọn lui ra khỏi sơn cốc, quân đội nhao nhao rút lui. Hỏa đầu quân nhóm thì là hộ tống Lương Thảo lui lại trong hư không. Này hắc bào lão giả đôi mắt lấp lóe hung mang, chợt quát một tiếng, đuổi theo cho ta, toàn bộ giết sạch, lui, làm sao có thể để cái này đến miệng thịt mỡ trốn thoát. Nếu như có thể diệt cái này một chi Tây Huyền quân, đại tế ti giao cho hắn nhiệm vụ cái kia chính là hoàn thành một nửa. Đến lúc đó công Mạc La Thành, cần thiết thu thập tinh phách cùng linh hồn cũng là đạt tới yêu cầu. Cách bọn họ Tu La Môn quật khởi chính là thêm gần một bước, cho nên hắn không muốn để cho chi này Tây Huyền quân rút đi. Này Thiên Cơ Tông cường giả hắn chiến mấy trận, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn không sợ. Mạc Lâm trong đôi mắt hưng phấn vô cùng, khua tay vũ khí chính là hô to truy sát tới. Hắn cũng không muốn từ bỏ cái này cơ hội lập công. Đường Ngâm giận dữ, cái này Tu La Môn yêu nhân còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Tây Huyền quân lại lần nữa cùng địch nhân chém giết cùng một chỗ. Cho nên tại ngoài sơn cốc lại là phát sinh một trận đại chiến. Nhưng là lần này, Đường Ngâm lấy trọng thương đại giới đổi lấy Tây Huyền quân thứ ba quân rút lui đổi chỗ xây dựng cơ. Sở tạm thời Tây Huyền quân thứ ba quân một mảnh thảm đạm bộ dáng, mà Lương Thảo cũng là tại khẩn cấp rút lui bên trong. Thất lạc chừng phân nửa Lương Thảo không đủ, Ngụy Đại Phúc chỉ có thể mặt đen lên tìm đến bộ phương. Linh khí nguyên liệu nấu ăn còn thừa không nhiều, chỉ có thể dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn đến đụng Ngụy Đại Phúc, cảm giác mình trên mặt lại là nóng bỏng đau. Bất quá bộ phương lần này không thèm phí lời với hắn, trực tiếp chính là đáp ứng nấu nướng long tài lưu tại bộ phương bên người, xem như trợ thủ khi Ngụy Đại Phúc sau khi rời đi. Hai người chính là bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Vậy cần trèo chống rất nhiều người, số lượng nhiều nồi đồ ăn, đây cũng là bộ phương lần thứ nhất nấu nướng lớn như vậy nồi đồ ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường